Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 8, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Thần nông, nguyên tố nước, kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng, con bỏ cạp, song tử, nguyên tố khí, linh hoạt, dương tính, hành tinh cai quản, thủy tinh, biểu tượng, cặp song sinh, mối quan hệ song tử. Thần nông, tất cả mọi tên cướp đều rất mê tín. Úc Sân than vãn, người ta bảo dấu hiệu rõ nhất khi một con tàu bị nguyền rủa đó là có một hoặc vài điều kỳ lạ trên tàu mà không thể giải thích được. Hầu hết mọi người không hề nhận ra họ đang phải đối mặt với cả một nhóm người khi tiếp xúc với song tử. Chỉ trừ thần nông nghi ngờ tất cả. Rõ ràng là không thể đánh lừa thần nông được lâu. Bản tính đa nghi thúc đẩy họ tìm hiểu những bí mật sâu xa nhất như Sherlock Holmes. Chỉ khác là hiếm khi họ trao đổi kết luận của mình với tiến sĩ Watson. Những gì thần nông biết, họ sẽ giữ riêng cho mình. Trong khi đó, hầu hết mọi song tử đều có bản năng trò chuyện. Đôi khi, thậm chí họ còn buôn chuyện. Song tử chẳng mấy khi đếm đến 10 trước khi mở miệng. Thói quen này khiến thần nông lầm lì, ít bày tỏ, dè dặt phải khó chịu. Dù chúng ta đều biết, ngôn ngữ của song tử thực sự là những quả bong bóng rực rỡ, vui nhộn, đáng yêu. Không phải thần nông không biết ba hoa. Họ có thể, nhưng hiếm, họ ít khi bàn về vấn đề cá nhân. Nhưng với bất cứ điều gì mang tính cá nhân của người khác, họ lại vui vẻ đem ra thảo luận. Trừ phi đã hứa là giữ bí mật, thần nông không thất hứa. Đây là vấn đề danh dự với họ. Quay lại câu chuyện về tài ăn nói của song tử, phải thừa nhận rằng thái độ bông đùa, cợt nhà trẻ con của song tử khiến thần nông muốn nổi điên. Những đứa con của Diêm Vương tinh không chỉ ngờ vực cái lưỡi lươn lẹo kia đâu, mà còn không tin vào tính ngây thơ trẻ con nữa. Thần nông được gọi với vô số cái tên khác nhau, nhưng ngây thơ chưa bao giờ là tính từ được bất kỳ nhà chiêm tinh nào chọn để miêu tả cung hoàng đạo này. Thần nông sở hữu tính cách mà người ta thường gọi là thiên hướng thống trị. Có khi, thần nông nhẹ nhàng, nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn, trung thành một cách cuồng tín, nhưng không bao giờ nồng ấm thực sự. Song tử cũng vậy, thường bị cho là thiếu ấm áp, nước và khí đều có vẻ lạnh lùng, xa cách so với lửa và đất. Song tử không có tiếng trung thành, trung thủy, song tử thích thay đổi. Họ thường xuyên gặp khó khăn trong việc duy trì hứng thú với một chủ đề suốt 24 tiếng một ngày. Nếu mọi thứ không thay đổi hay phong phú màu mè, chú vẹt thủy tinh điển hình sẽ nghẹt thở vì chán, giống như mọi cặp đôi dưới góc hợp 6, 8, cách nhau 4 cung hoàng đạo, trừ phi họ cùng huyết thống hoặc có mối quan hệ kinh doanh. Song tử và thần nông không bao giờ gặp được nhau nếu không ai giới thiệu. Thế nhưng, một khi họ bỗng bị gán ghép, góc hợp 6, 8 sẽ khiến mối quan hệ, dù thân thiết hay không, kinh doanh hay tình cảm, đều chia thành hai phía, một phục tùng và dâng hiến quá nhiều, còn bên kia là một thỏi nam châm có sức hút không thể giải thích được. Điều lạ lùng mà ít ai ngờ tới, đó là thần nông mới chính là người phục tùng và dâng hiến cho song tử. Ai đó có thể nói rằng song tử đại diện cho những điều bí ẩn mà thần nông hoàn toàn không thể hiểu được và chính xác là như vậy. Song tử khéo léo, thông minh và là một dấu chấm hỏi biết di chuyển, biết nói, đặc biệt là nói, không ngừng tò mò, đôi khi hơi giả tạo. Còn thần nông là một dấu chấm câu, kết thúc trọn vẹn một ý hoàn chỉnh với sự tập trung tuyệt đối. Song tử ấy à, sự tập trung của họ đôi khi quá ngắn ngủi. Như một chú bướm bay qua bay lại hoặc một chú chim đậu trên cành cây. Ngoài tính cách độc đoán mạnh mẽ, thần nông cũng hết sức kiêu hãnh, tham vọng theo một cách kín đáo, lặng lẽ, tàn nhẫn vô cùng, trung thành vô cùng, trắc ẩn vô cùng, lạnh lùng vô cùng, nhạy cảm vô cùng và bí ẩn vô cùng. Những người này chẳng làm gì nửa vời, bất chấp bề ngoài vô hại, ngọt ngào thế nào đi nữa. Nếu họ là bạn của bạn, họ sẽ mãi là bạn của bạn cho đến tận cùng trời cuối đất. Nếu là kẻ thù, họ cũng mãi như vậy. Thần nông không bao giờ làm ịch nửa vời. Thì ngược lại, song tử lúc nào cũng làm ịch nửa vời. hoặc 1/4 cho tới 3/4. Song tử chẳng dâng hiến hết bản thân cho bất kỳ ai, ý tưởng hay kế hoạch nào. Chỉ những mảnh nhỏ, lát, miếng, thường là mẩu vụn mà thôi. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao họ đâu thèm để mắt tới nhau trong đám đông rồi chứ. Mặc dù khác nhau về mục đích, tính cách, cá tính, nhưng những khác biệt trên lại là hấp dẫn. Thần nông sẽ không nắm rõ hết những thứ cần phải biết về song tử. Song tử cũng sẽ chẳng thăm dò đến tận cùng chiều sâu tuyệt vời của đối phương. Với song tử, sẽ hết thú vị khi câu đố đã được giải. Cuộc hội thoại biến đổi liên tục, trò đoán cốt truyện mới là những điều khiến thủy tinh thấy kích thích. Chứ không phải phần kết, hãy đề nghị song tử ngồi xuống một chiếc ghế đặc biệt. Chàng hoặc nàng sẽ tò mò thăm dò mục đích, cảm xúc của bạn tự ịch lựa chọn chiếc ghế. Trong khi đó thần nông chắc chắn gài một quả bom được nối dây sẵn với máy tính. Chỉ chờ nổ mà thôi. Đấy là chút khác biệt trong thái độ của họ, nhưng kết quả cuối cùng thường là giống nhau. Đừng giữ hoặc che giấu bí mật trước cả hai cung hoàng đạo này. Khi cặp đôi đang đối đầu nhau, những kẻ đa nghi, thích phân tích và thăm dò nhau hơn bất kỳ ai, thì câu chuyện lại giống như hai chiếc xích bị kẹt trong cùng một ổ. Mỗi người tự tạo ra không gian bí mật và đều thích giải mã bí mật. Không gian của song tử vô tư, đa dạng, chứa nhiều thay đổi bất ngờ đầy sắc màu sáng tối. Những suy nghĩ biến chuyển liên tục, còn bầu trời không gian đỏ sẫm của thần nông lại phức tạp hơn nhiều. Những mảng tối ẩn trong cái giếng sâu bất ngờ, đôi lúc còn nguy hiểm khôn lường. Song tử lanh lợi, tỉnh táo, thiếu kiên nhẫn, là mẫu người tiêu biểu dễ xúc động, mau lo lắng, thần nông cũng luôn lo âu và giàu cảm xúc, nhưng không đời nào họ thể hiện ra. Càng lo sợ bao nhiêu, thần nông càng tỏ ra tự tin, chắc chắn và cứng rắn bấy nhiêu. Giả dụ chúng ta ví mối quan hệ giữa hai người này như một ván bài poker thú vị. Thần nông đặt cọc rất cao, nhưng với song tử thì nó vẫn chỉ là một ván bài. Bất kể đó là ván bài quan trọng hay chỉ chơi vui. Nếu thua một ván, luôn có ván khác dành cho các bạn về thủy tinh lựa chọn. Trong khi thần nông không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, đối với thần nông, thua cuộc là một trải nghiệm đáng xấu hổ, hạ thấp đẳng cấp, thậm chí gây nên tổn thương bên trong. Thần nông không bao giờ thể hiện sự hoảng sợ qua bề ngoài. Song tử tung chiếc xúc sắc cuộc sống với sự phóng túng, vụng về, vô tư, còn thần nông, với sự khôn ngoan lạnh lùng, chỉ tung quân sau khi đã tính toán xác suất một cách tỉ mỉ. Đấy là câu chuyện xúc sắc cuộc sống. Song tử và thần nông chẳng thể nào chú ý tới nhau. Thế nên bạn hãy bước lại gần và giới thiệu đi. Nhưng đó là trách nhiệm của bạn chứ không phải tôi. Nếu cung mặt trăng của họ hòa hợp, hai người có thể cùng nhau tạo nên những giấc mơ bay bổng, thần bí, hơn nữa, chẳng phải kết quả tự nhiên của sự kết hợp nguyên tố nước và khí là một màn sương mờ ảo ư? Nhưng nếu cung mặt trời và mặt trăng của họ đối ngược nhau, hay vuông góc với nhau, kết quả có thể là sương mù dày đặc, khiến chú vẹt thủy tinh không thể bay mà thần nông cũng không tìm ra hướng đi trên bãi biển mình đang rảo bước. Nàng song tử, chàng thần nông, trò lấy hai chọi một này khiến chàng tức chết. Chúng ta nên bắt đầu bài ép này bằng cách thừa nhận rằng có vài mối quan hệ rất hạnh phúc giữa hai nguyên tố khí và nước. Một số song tử cùng thần nông đã tìm được tình yêu vĩnh cửu bên nhau. Cùng dựng xây hạnh phúc trên nền móng vững chắc tôn trọng đối phương. Không nhiều nhưng cũng có. Phải thừa nhận nếu không nhờ lợi thế về mặt chiêm tinh, như mặt trời và mặt trăng hòa hợp chẳng hạn, cặp đôi này sẽ thấy dễ dàng và an toàn hơn khi duy trì tình bạn. Tránh những cơn gió đam mê hoang dại cũng như những vũng nước thề thốt mãi mãi sâu sắc. Đạt đến cấp độ hòa hợp cao không phải là không thể. Nhưng cả hai đều phải sẵn sàng nỗ lực không ngừng. Rõ ràng, mãi mãi là một từ khiến cô nàng song tử phát hoảng. Giống như từ tạm thời đối với chàng trai thần nông, chẳng phải nàng không thể duy trì được tình yêu chung thủy với một anh chàng. Rất nhiều song tử nữ đã làm được điều đó. nhưng sự thủy chung vĩnh hằng phải đến với nàng từng bước. Từ từ, cho tới khi nàng hoàn toàn gắn bó với mối quan hệ từ lúc nào không hay. Ích dùng từ mãi mãi quá sớm hoặc đoán trước kết quả chuyện tình khi nàng vẫn còn mơ hồ sẽ phá hỏng hứng thú trong song tử. Ngược lại, đâu phải chàng trai thần nông không thể đối mặt với sự sắp đặt tạm thời như mấy gã trai khác. Chỉ là ích sử dụng từ đó lập tức tạo ra điểm nghi ngờ trong đầu chàng. Phá hỏng ý niệm về quyền lực và ham muốn thống trị của chàng. Ban đầu, chàng sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng. Giọng nói quyến rũ, tư duy nhanh nhạy, cách nói chuyện khéo léo và nữ tính của nàng. Đương nhiên là vậy, chàng cũng chỉ là một người đàn ông. Một thời gian sau, chàng sẽ bắt đầu để ý những câu chuyện vui từ nàng đã được thay đổi chút ít. Song tử luôn thêm chỗ này một chút, bớt chỗ kia một ít để chuyện hấp dẫn hơn. Không phải sao, thi thoảng nàng đến muộn khi hẹn hò. Có thể cắt ngang cuộc thảo luận về một kế hoạch hết sức nghiêm túc về tương lai bằng một thông báo gây kích động là nàng đã quên chìa khóa xe trong bộ. Phận đánh lửa khi động cơ vẫn đang hoạt động. Không chỉ vậy, nàng còn đỗ xe sai làn và thoải mái nhờ chàng trả tiền vé phạt. Chính tại thời điểm này, hoặc trong giai đoạn tìm hiểu nhau tương tự thế, chàng thần nông sẽ vứt bỏ những ảo mộng. Nhìn thật lâu và xuyên thấu cô nàng gần như đã đánh cắp trái tim chàng. Cẩn trọng cân nhắc khả năng hứa hẹn sẽ yêu thương, tôn trọng, mang lại hạnh phúc cho nàng suốt cuộc đời còn lại. Một khi chàng đã thề, chàng sợ phá vỡ chúng, cho nên chàng sẽ chần chừ cho tới khi dám chắc nàng không tạo ra bất ngờ nào nữa. Như kiểu một hoặc hai đám cưới hay ly hôn mà nàng quên mất không kể chẳng hạn. Nàng không mấy để tâm tới những thay đổi rất kín đáo trong thái độ của chàng. Song tử quá bận rộn suy nghĩ xem mình chịu đựng được sự giám sát ngột ngạt của chàng đối với cuộc sống riêng tư. Hay chịu đựng tính tò mò của chàng về những bí mật của nàng. Không có ý đồ đen tối gì đâu. Chỉ là những điều nàng muốn giữ cho riêng mình thôi mà. Trong bao lâu, cả sự ghen tuông của chàng nữa. Phải chăng một cô gái không thể nở nụ cười tươi đáp trả nhân ên thu tiền ở hiệu sách? Hay dừng lại để thảo luận về các vấn đề ăn mặc cho những chú chó cừu với một người lạ thân thiện trên đường mà không bị buộc tội lăng nhăng? Vậy cái cách chàng nhìn chằm chằm mọi cô gái mà chàng gặp? Nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm thì sao? Nàng chỉ biết tự trách mình trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Là một song tử không ngừng học hỏi. Nàng nên đọc nhiều để biết rằng một chàng trai thần nông với giọng nói nam tính, sâu sắc cùng ánh mắt khôn ngoan, kiên định, sở hữu sức mê hoặc của quỷ sa tăng, vẻ ngoài mạnh mẽ, trầm lặng hơi đáng sợ, nhưng thực chất ẩn sâu sau đó là tiếng gọi tình yêu lặng lẽ mà hiếm cô nàng nào có thể cưỡng lại. Một trong những điều đầu tiên mà nàng khám phá ra là sức mạnh ý chí khủng khiếp của chàng. Đó không đơn thuần là niềm tin, chàng trai này có thể làm bất cứ thứ gì mà bản thân dự định trong đầu. Theo đúng nghĩa đen, nếu chàng quyết định nhịn ăn trong 30 ngày, chàng sẽ chỉ uống nước trong suốt quãng thời gian đó mà không rên gì hay than phiền vì đói. Nếu chàng muốn trở thành lớp trưởng, giám đốc hay tổng thống, chàng sẽ đạt được mục tiêu. Nếu chàng muốn quyến rũ một cô gái thành vợ mình, nàng sẽ bị đốn ngã trước cả khi cuộc chinh chiến bắt đầu. Chàng sẽ chinh phục được nàng. Có quá nhiều lý do tại sao và làm cách nào mà hai người này lại yêu nhau. Quan trọng hơn là làm sao họ duy trì được tình yêu. Thần nông là cung kiên định. Chàng có thừa khả năng tự kiểm soát. Người đàn ông ấy cần phải vận dụng hết khả năng kiềm chế bản thân khi song tử thử thách lòng kiên nhẫn của chàng với những vụ tai tiếng. Trò vui thay đổi như tắc kè hoa, tâm trạng thất thường, tính lơ đãng và mục đích nửa vời. Vì song tử là cung linh hoạt, nàng thích nghi được với mọi tình huống, cần vận dụng hết khả năng đó để giữ thoải mái, bình tĩnh, lạnh lùng khi chàng bỗng trở nên cứng đầu cứng cổ ngay sau khi đóng vai một thiên sứ thấu hiểu. Thật khó khăn để xác định được thần nông là thiên thần hay ác quỷ. Họ dường như có mặt trên cả thiên đường và địa ngục. Hai chân hai nơi, có vẻ như họ đang sống đâu đó lưng chừng giữa. song tử sẽ phải ghi nhớ bài học rằng thần nông lúc nào cũng muốn biết nàng đang ở đâu và đang làm gì. Chàng thực lòng mong nàng ở yên một chỗ, dù ít dù nhiều, thường là nhiều, anh chàng sẽ cau mày trước những giọt nước mắt lưu luyến của nàng với bạn trai cũ. Thái độ hờ hững của nàng đối với tiền bạc, những cuộc du ngoạn kỳ quái từ sở thích này đến sở thích nọ. Từ ca hát đến nhảy múa, vẽ vời đến trang trí, khảo cổ đến y dược, quay cuồng với tiếng gọi hối thúc đi đây đi đó mỗi khi đổi mùa. Chàng sẽ phải hài lòng với những nụ hôn lác đác, chút xíu tận tình cùng những cơn giận dỗi nóng nảy. Sự ngây thơ đến khó tin, thái độ khinh khỉnh lạnh lùng trộn lẫn với tình cảm sôi nổi. Tư duy mơ mộng và quan niệm thường xuyên thay đổi ấy. Đừng mong nàng thể hiện bất cứ điều gì kiểu tự tin hay kiểm soát cảm xúc. Nàng không phải là chàng, chắc chắn nàng là cả một thách thức với bản tính đàn ông của thần nông. Hầu hết các cô gái song tử đều đầy sức cám dỗ nữ tính. Thơm như nước hoa, xinh xắn, khá tận tâm, hóm hỉnh, tài năng, thông minh, có điều, trí thông minh của nàng sẽ không bao giờ thất bại trong ếch quyến rũ chàng. Nhưng chàng sẽ thất vọng khi khám phá ra rằng nàng chỉ lướt qua các vấn đề. Phân tích rồi bỏ quên, cảm thấy không nhất thiết phải đào sâu như chàng vẫn làm. Tất cả những gì nàng cần biết về các tín đồ đa thê là cái tên Brigham Young. Cái gì đó về thành phố Salt Lake, Utah, tất cả những gì nàng cần biết về địa lý là sự khác nhau giữa màu lam và thạch anh. Cơn sốt vàng ở Colorado, đại loại vậy, còn chàng thì muốn biết nhiều hơn, như lý do bí ẩn Brigham Young muốn có nhiều hơn một người vợ. Brigham là một song tử. Cho nên hãy hy vọng rằng thần nông không tìm hiểu quá sâu. Thực sự có thể mối quan hệ tình cảm của chàng với nàng sẽ bị xáo trộn nếu chàng biết điều đó. Hay về chuyện cơn sốt vàng, thần nông muốn nắm bắt sự lên xuống giá vàng, chi tiết về các cuộc khảo nghiệm, những phức tạp của ếch sập hầm mỏ, vân vân và vân vân. Khi nói đến chuyện ái ân, phải luôn luôn nhớ rằng, mặc dù thần nông là cung nổi tiếng về khả năng tình dục, nhưng quan niệm về trinh tiết, tiết chế hay kiềm chế bản thân cũng quan trọng không kém đối với chàng. Thần nông không coi tình dục là một trò chơi, một trò tiêu khiển phù phiếm hay một môn thể thao vớ vẩn. Đối với chàng, tình dục là bí mật cuộc sống. Một cô gái hiểu và đáp ứng những khao khát sâu sắc của chàng trai thần nông sẽ không cần quá lo lắng về vấn đề chung thủy. Thông thường, nếu nam thần nông nhận được sự đáp trả chân thành, mãnh liệt từ người bạn tình, chàng sẽ không ngó nghiêng ở đâu nữa. Khi còn trẻ, thần nông rất tò mò về tình dục, thái độ đối với chuyện ân ái hết sức nồng nàn, tràn ngập đam mê nhưng cũng rất trong sáng, đến nỗi một số thần nông còn sôi nổi tới mức coi nó như một tín ngưỡng để tôn thờ. Vấn đề là với cô nàng song tử. Tình dục không phải là bí mật cuộc sống, quan niệm của nàng là thử nghiệm, những bí mật sâu xa hơn trong khi hợp nhất tình dục chỉ là thứ yếu. Thậm chí những nàng song tử hiếm khi có những suy nghĩ như muốn khám phá bí ẩn tình dục bằng cảm giác thực sự hay xúc cảm mãnh liệt. Đó chỉ là một thú vui tiêu khiển, thế thôi, sự thờ ơ này khiến chàng thần nông càng thấy nàng quyến rũ. Chuyện yêu đương đã biến thành một thách thức. Chàng cần chứng minh rằng tình dục và Chúa có mối liên hệ với nhau. Rằng tạo hóa không là gì khác ngoài sự kết hợp giữa nam và nữ. Bạn đã biết thần nông ghét thất bại thế nào rồi đấy. Không chấp nhận thất bại thì đúng hơn. Về chuyện này, đơn giản là chàng phải thắng. Các cô gái song tử điển hình và bình thường sẽ thấy khó hiểu trước tính cách chàng trai sinh dưới chòm Diêm Vương tinh. Trừ phi nàng có cung mọc hay cung mặt trăng thần nông. Nếu thế, cặp đôi này sẽ hạnh phúc ngoài sức mong đợi. Trước sự bất ngờ khó hiểu của người thân, bạn bè vì mọi người chỉ thấy những khác biệt bên ngoài giữa họ mà thôi. Còn nếu không, góc hợp 6, 8 có thể khiến cả hai trải qua những giai đoạn hết sức đau khổ. Bất hạnh, nàng có cảm giác chàng đang cố dìm nàng xuống bể ngờ vực. Thấy vừa sợ hãi vừa bối rối trước những xa cách lạnh lùng. khó hiểu trong chàng, chàng lại cảm giác nàng đang cố khiến chàng phải thầm rơi lệ. Như những cái cây bị bão nhổ bật rễ. Tuy nhiên, cho dù là như thế, nếu song tử đã lựa chọn, nàng đủ thông minh để tìm ra cách khắc phục mối quan hệ. Còn thần nông có đủ trực giác để hàn gắn rạn nứt. Kết quả là cuối cùng thì mối quan hệ đó cũng sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu mỗi người đều thực sự khao khát tìm và giữ lại những điều đẹp đẽ. Nghĩa là họ còn yêu. Tình yêu gắn kết mọi thứ, kể cả những trái tim đã từng vỡ ra hàng nghìn mảnh. Cách chương.